Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252. Chương 252. Ta một cái cá ướp muối đâm rồi. 4 canh, cầu kim đậu. 252. Ta một cái cá ướp muối đâm rồi. Trận đầu. Uchiha Sasuke vs Hyuga Neji. Gekko Hayate vừa dứt lời, hai người liền trực tiếp điều đến giữa sân. Nghe nói hai người này đều là làm giới tốt nghiệp người mạnh nhất. Thật sự là kỳ đãi bọn hắn cho chúng ta mang đến đặc sắc chiến đấu. Kazeki ngồi tại Sarutobi Hiruzen bên cạnh cảm khái nói. Sarutobi Hiruzen nghe xong cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Kazeki Rasa tán dương Hyuga Neji bọn hắn. Hắn làm Konoha nhẫn trường học danh dự hiệu trưởng, cũng là cùng có vinh yên. Bất quá hắn sau đó vẫn là khiêm tốn nói ra, bọn hắn còn tuổi còn rất trẻ, còn cần nhiều hơn ma luyện. Trước mắt Phong Quốc cùng Hỏa Quốc là đồng minh, mà Raza có chút việc cần Sarutobi Hiruzen đánh nhịp, cho nên tại lúc nói chuyện cho Sarutobi Hiruzen đầy đủ tôn trọng. Cái sau trên mặt hơi hồng nhuận phơn phớt, hiển nhiên rất được lợi. Nhớ cho chúng ta lần trước giao thủ đã là một năm trước. Uchiha Sasuke đối ngày nói với Neji, nhớ tới lần trước thua ở Uchiha Sasuke trong tay. Hyuga Neji trên mặt cũng bởi vì phẫn nộ mà hiện ra ửng đỏ sắc. Tại lòng bàn tay của mình bóp ra 4 đội Haku Nguyệt Nha. Hyuga Neji nhanh chóng xông về Uchiha Sasuke. Byakugan, Hyuga Neji hiếp giọng hô một tiếng. Cái trán chung quanh nổi gân xanh. Tầm nhìn chỉ có hai màu đen trắng phân chia. Đồng dạng Uchiha 880 Sasuke cũng mở ra. Một đôi hai câu ngọc Sharingan. Vừa lên đến liền sử xuất A cấp nhẫn thuật Thiên Điểu Chidori. Cái này... đây chính là làng lá hạ nhẫn sao? Vừa ra tay liền là A cấp nhẫn thuật. Bọn hắn chakra đều là cho mượn sao? Một tên may mắn tiến vào cuối cùng một trận khảo hạch cỏ nhẫn. Vạn phần hoảng sợ nhìn về phía hai cái chính đang chiến đấu ra hỏa. Tốc độ của ngươi nhanh không thiếu. Hyuga Neji tránh thoát Uchiha Sasuke, Thiên Điểu Chidori. Tóc nhưng vẫn là bị cắt đứt xuống một sợi. Tốc độ của ngươi cũng không chậm. Hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu. Uchiha Sasuke khẽ cười một tiếng. Phun ra một đoàn màu da cam hỏa cầu. Thuấn thân thuật, Hyuga Neji nhanh chóng đột tiến. Đối bốc lên thi thuật Sasuke. Sử xuất C cấp thể thuật Kage lá múa. Sasuke dừng lại chakra chuyển vận, hai tay khoanh ngăn cản Neji đá kích, đồng thời nâng lên đùi phải của chính mình, bát quái 32 trưởng. Hyuga Neji tại bị Sasuke đầu gối đập trúng đầu gối, thuận thế đem thân thể của mình đảo lại, hai tay ngưng tụ đại lượng chakra, đối Uchiha Sasuke hai chân yếu huyệt hung hăng vỗ xuống. Chỉ cần đem tự thân chakra đánh vào Sasuke trong cơ thể. Không thể di động Sasuke chẳng phải là mặc hắn. DBA, xâm lược, Hyuga Neji miếng chính là vô cùng mỹ hảo. Đáng tiếc hắn quên đi Hokage bên trong. Người người đều nắm giữ thần kỹ, thế thân thuật Kawarimi. Một đoạn cọc gỗ thay thế Sasuke. Tiếp nhận Neji tất cả trưởng kích. Mà Sasuke thì xuất hiện tại Hyuga Neji phía trên. Ngươi thua. Uchiha Sasuke đắc ý nói một câu. Nâng lên chân phải hung hăng đạp hướng về phía Neji đầu. Lời nói này đến qua sớm. Neji khẽ cười một tiếng. Quanh thân huyệt vị bên trong. Tuôn ra đại lượng chakra. Là Hồi Thiên Hakso Kaiten. Neji Hồi Thiên Hakso Kaiten. Hắn muốn phản kích, ly vỗ lan can, dẫn phấn hô lớn, ha ha, Maito Gai vừa cười vừa nói, nhìn thấy không, Kakashi, cái này liền là đệ tử của ta, lợi hại a. Sau đó đứng lên đến đúng lấy giữa sân hô to, Neji, Gan tương đương bét tương đương te. Thiêu đốt ngươi thanh xuân. Đem địch nhân trước mắt đánh bại a. Thanh xuân cái gì? Thật tốt xấu hổ. Tên Tần không thể làm gì nói với Mai Tô Gai. Khải lão sư, ngươi đủ. Màu lam chakra hình thành hình cầu. Đem Hyuga Neji hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Uchiha Sasuke đạp tiếp theo chân. Trực tiếp bị bắn ra mấy chục mét. Cuối cùng rơi xuống giao đấu trận biên giới. Làm sao có thể? Uzumaki Naruto kinh ngạc nói. Bệnh đục tinh thể làm sao lại lợi hại như vậy? Gạt người a, người khác cũng là sẽ tiến bộ. Nói không chừng người ta phía sau nỗ lực cố gắng. Là chúng ta gấp bội. Sakura bĩu môi nói ra. Hiu, hiu, hiu. Ba cái shuriken hiện lên hình quạt hướng Sasuke bao trùm. Bị đánh một trở tay không kịp, Uchiha Sasuke ném ra một mảnh giấy. Thế thân thuật Kawarimi, sử dụng cọc gỗ thể tích có lớn có nhỏ. Ninja nhẫn cụ trong bọc tự nhiên là không cách nào chứa đựng. Bất quá phong ấn thuật rất tốt giải quyết vấn đề này. Một mảnh giấy liền có thể đem tăng lên cọc gỗ chứa đựng. Trang giấy hoàn toàn thiêu đốt về sau rơi xuống một đoạn cọc gỗ. Uchiha Sasuke thân thể thì ở giây tiếp theo cùng cọc gỗ đổi thành. Ba cái shuriken rơi trên mặt đất trong nháy mắt. Trong đó một viên biến thành tay nắm phi tiêu Hyuga Neji. Hyuga Neji nghi ngờ hỏi hướng Sasuke nói. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Theo đạo lý ngươi là nhìn không thấy mới đúng. Con mắt, Uchiha Sasuke chỉ mình Sharingan nói ra. Ngươi tiểu động tác tại đôi mắt này trước mặt nhất thanh nhị sở. Huyết kế giới hạn sao? Hyuga Neji ngươi khổ sở một câu. Sau đó nghiêm mặt nói. Tiếp xuống ngươi cũng nên cẩn thận. Đồng thời sử dụng thuấn thân thuật trong tay hai người. Nắm phi tiêu nhanh chóng va chạm. Đang tỉ đấu trên sân cọ sát ra xinh đẹp hỏa hoa. Thật sự là trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Nhìn thấy bọn hắn cái tuổi này liền có được thực lực như vậy. Ta đều tự ti mặc cảm a. Kaze Kirasa tại Sarutobi Hiruzen bên cạnh cảm khái. Sarutobi Hiruzen cũng đồng ý quan điểm của hắn nói. Một đời càng mạnh hơn một đời. Bang! Ra sức đem Uchiha Sasuke bước lui. Cái sau đắc ý hỏi. Người thể lực đã tiêu hao không sai biệt lắm a. Cho nên, Hyuga Neji tỉnh táo nói. Ngươi cho rằng ngươi muốn thắng. Nhu quyền bát quái 64 trưởng. Nói là trưởng nhưng mà Neji lại là gia quyền. Phi tiêu bị mẻ bay về sau. Hai người trực tiếp bắt đầu cận chiến. Quyền quyền đến thịt chiến đấu hấp dẫn nhất. Vốn là thần kinh căng cứng người xem. Bởi vậy thần kinh hai độ kéo căng. Quyền phong sát qua Sasuke gương mặt. Làn da trực tiếp phá đục cái lỗ hổng. Neji khóe miệng cũng chảy ra một tia máu tươi. Lôi độn, thiên điểu Chidori. Thanh âm líu díu lại lần nữa nhớ tới. Hyuga Neji trên lòng cảnh linh đại tác. Nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Người từ đâu tới chakra? Hyuga Neji nghi ngờ hỏi. Uchiha Sasuke lại không có ý định đối với hắn giải thích cái gì. Ngay tại lúc đó khu rừng chết chóc trung ương tháp cao trên không. Lượn vòng lấy hình thể to lớn màu trắng đất sét cự điểu. Deidara hai lòng bàn tay bên trong miệng. Điên cuồng nhai nuốt lấy màu trắng đất sét. Chế tạo ra đại lượng cho nổ đất sét. Obito, hãy chờ xem. Ta nghệ thuật, lập tức liền muốn ở chỗ này. Sinh ra, Deidara hưng phấn hô to một tiếng. Hình thể so dưới chân hắn cưỡi cự điểu. Còn muốn lớn hơn mấy lần đất sét rồng phương Tây. Hướng về tháp cao cực tốc tung tích. Cảm giác được gặp nguy hiểm đang đến gần Nanoha Hanyu. Đột nhiên đứng dậy đối không trung đâm ra một kiếm. Ta một cái cá ướp muối đâm rồi. Vừa dứt lời, một đạo lóe ra lôi hồ trường thương. Đâm rách trường thi mái vòm. Lôi độn Chidori Izo đâm xuyên qua đất sét phi long.